Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2067, thập sư muội, đừng kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Hồng Mai gật đầu đồng ý. Tôi cảm thấy nhất định là ở trong tháp phù đồ có vấn đề gì đó, cho nên mới như vậy. Lại nói, cho dù lấy được truyền thừa trong tháp phù đồ thì tuyệt đối cũng là Nam Cung Huyền, mà không phải Diệp Bắc Minh. Mã trưởng lão gật đầu. Không sai, Vương trưởng lão cũng đồng ý. Nhất định là như vậy, ánh mắt mấy người đỏ bừng, điên cuồng nhìn chằm chằm tháp phù đồ. Lão quỷ Hắc Sơn ngồi ở một bên, vô cùng bình tĩnh nhìn tất cả những chuyện này. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, tháp phù đồ ầm ầm sụp đổ từng tầng một, những tảng đá lớn đột nhiên nổ tung, bay ra bốn phương tám hướng, giống như đạn pháo rơi vào trong núi lửa vậy. Trong tháp phù đồ có trận pháp không gian, vào giây phút nó sụp đổ, tất cả năng lượng đều trút xuống giống như một quả bom. Tháp phù đồ thật sự sắp sập rồi. Sắc mặt đám người Mã trưởng lão, Vương trưởng lão, Ân Hồng Mai, Ô Đạo Sinh điên cuồng biến đổi. Ầm, tiếp theo, tầng thứ 8 sụp đổ. Ầm ầm, tầng thứ 7 biến mất. Tiếp theo, tầng thứ 6. Thấy một màn như vậy, Ô Đạo Sinh điên cuồng bật cười. Ha ha ha ha, tháp phù đồ sắp sập rồi. Tốt quá, tên xúc sinh Diệp Bắc Minh kia đang ở trong tháp phù đồ. Trận pháp không gian biến mất, bộc phát ra lực lượng khủng bố đến mức ngay cả cảnh giới thánh chủ đỉnh phong cũng không ngăn được. Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Tốt quá, cuối cùng tên xúc sinh đó cũng đã chết. Ha ha ha ha, Vương Như Yên điên cuồng lao ra. Tiểu sư đệ, cậu ấy nhất định sẽ không có việc gì. Tôi muốn đi vào cứu tiểu sư đệ, Hoàng hậu Hồng Đào. Liễu Như Khanh giữ chặt cô ấy lại. Thập sư muội, đừng kích động, tiểu sư đệ cát nhân thiên tướng. Sẽ không có việc gì, các cô cũng đỏ cả mắt. Bây giờ chúng ta không có một chút lực lượng nào, điều duy nhất có thể làm chính là ở chỗ này chờ tiểu sư đệ, cách Trương.